Chương 438, Mê Hồn Âm. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, coi như hắn đi theo bên trong thanh âm mà đánh mất lý trí Lý Cửu Nguyệt giết cái kia quái dị, thế nhưng là ai có thể cam đoan sau đó Lý Cửu Nguyệt nhất định sẽ khôi phục nên có lý trí loại này dùng thân làm mồi cử động quá mạo hiểm. Những người còn lại QNZ dồn dập mở miệng biểu thị quá nguy hiểm. Chỉ là Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, Chu Huynh không cần lo lắng, ta quyệt nhân năng lực rất đặc thù, coi như nhất thời nhận nguyền rủa loại hình công kích, dù cho ta không có kịp thời phát động nó QNZ rất nhanh sẽ thay ta loại bỏ trong cơ thể nguyền rủa độc tố loại hình đồ vật. Ta sẽ không để cho mình chân chính lâm vào trong nguy hiểm, chỉ cần có thể tìm được cái kia quái phá quái dị, chúng ta liền có thể giết nó. Đã như vậy, vậy ta bồi Lý Huynh đi một chuyến. Chu Phàm suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Muốn dụ cái kia quái dị đi ra, vậy liền không thể dơ bó đuốc, dám ở trong đêm tối mạo hiểm chạy cũng chỉ có hắn cùng Lý Cửu Nguyệt. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại lần nữa đi vào phía tây doanh địa. Chu Phàm ăn mặc tử kim giáp trụ đứng tại Lý Cửu Nguyệt sau lưng, Lý Cửu Nguyệt lại là không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Hai người bọn họ kiên nhẫn chờ một lát, cái cưa thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu Phàm cảm giác được Lý Cửu Nguyệt thân thể cứng đờ, sau đó Lý Cửu Nguyệt không rên một tiếng hướng chỗ hắc ám chạy đi. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn lặng yên không một tiếng động theo sau, hắn giống như Lý Cửu Nguyệt cái bóng đồng dạng. Hai người bước vào như màu đen hải dương trong bóng đêm. Tâm nhìn cực thấp tình huống dưới, Chu Phàm chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cửu Nguyệt bóng lưng, đao dị sớm đã ra khỏi vỏ. Hai người một đường trước chạy, rời xa doanh địa ngoài trăm trượng, Lý Cửu Nguyệt bước chân mới chậm rãi dừng lại. Chu Phàm đứng sau lưng Lý Cửu Nguyệt, hắn nghiêng đầu nhìn xem phía trước vô biên hắc ám. Trung quanh tĩnh lặng không tiếng động, duy chỉ còn lại hai người bọn họ rất nhỏ tiếng hít thở. Lý Cửu Nguyệt mắt nhìn phía trước, Chu Phàm trong lòng có chút lo lắng. Hắn không biết Lý Cửu Nguyệt hiện tại ở vào một loại gì tình huống, bất quá bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Trong bóng tối lại vang lên cò cưa thanh âm, lần này cò cưa thanh âm từ xa đã gần. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, nó muốn tới. Một đoàn phát ra ảm đạm tử quang viên cầu theo trong đêm tối hiện hiện mà ra. Viên cầu rất lớn, tương đương với 10 người đầu như vậy lớn. Không quá quy tắc xưng lên viên cầu mới vừa xuất hiện, liền triệt để vỡ ra mười mấy cánh. Bên trong tất cả đều là ngón út đông đúc răng nanh chạy xuống giống như tử quang mang thèm dịch, hướng về Lý Cửu Nguyệt cắn một cái tới. Lạnh lam ngọn lửa cùng đen thui lôi hồ hỗn tạp cùng một chỗ đao dỉ trong bóng đêm chợt lóe lên. Suy một tiếng, viên cầu bị một đao chém thành hai bên, cỏ cưa thanh âm theo viên cầu bên trong truyền ra, vô cùng chói tai, cỏ cưa thanh âm từ nó răng nanh ma sát mà phát ra. Chu Phàm không có như vậy dừng tay, đao dỉ lại lần nữa huy động. Hóa thành mờ ơ y chu cờ đạo đao ảnh, đem vỡ ra cổ quái viên cầu chém thành vô số cánh. Viêm dương khí cùng không âm quỷ lôi hai loại sức mạnh thiêu đốt điện giật lấy tử quang viên cầu tàn khu. Tử quang viên cầu cái kia có cưa tiếng từ mạnh yếu đi, cho đến theo nó cái kia hóa thành bụi thân thể cùng một chỗ biến mất trong không khí. Chu Phàm xác nhận cái này không biết tên quái dị tử vong về sau, hắn mới thu đao vào vỏ, quay người nhìn về phía còn ngốc đứng Lý Cửu Nguyệt. Hắn thở xuống một mực mang theo ở trên người bốc cháy gỗ, ngón tay búng một cái, viêm dương khí theo đầu ngón tay bắn tung tóe mà ra châm bó đuốc, xua tan những cái kia nghị thừa dịp viên cầu quái dị chết đi công tới âm ảnh quái dị. Bó đuốc chiếu vào Lý Cửu Nguyệt có chút vàng như nến mặt. Lý Cửu Nguyệt cặp kia mắt to hai mắt vô thần ngốc trệ. Lý Huynh, ngươi tỉnh. Chu Phàm dựng lấy Lý Cửu Nguyệt đầu vai lung lay hắn, gấp giọng kêu. Xoẹt xẹt có kim sắc quang mang theo Lý Cửu Nguyệt đầu vai bắn ra. Chu Phàm vội vàng buông tay, nhưng vẫn là cho một sợi nhanh như tuyệt luân kim sắc quang mang đánh trúng bàn tay. Trên bàn tay tử kim găng tay nháy mắt cho đánh xuyên một cái lỗ nhỏ. Lực lượng thật mạnh. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tử kim giáp trụ lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng lại bị cái này nho nhỏ một sợi kim mang đánh xuyên. Màu vàng quang mang theo Lý Cửu Nguyệt đầu vai lan tràn mà ra. Không tiếp tục công kích Chu Phàm, mà là cấp tốc đem Lý Cửu Nguyệt bao phủ lại. Lý Cửu Nguyệt con mắt trở nên sáng lên, bóng ánh kim mang mới hướng thân thể thu lại trở về một chút, hắn lắc đầu nhìn về phía trước người Chu Phàm, "Chu huynh, cái kia quái dị có hay không bị dụ đi ra đã bị ta giết chết?" Chu Phàm ngắm một chút bàn tay ngay tại chậm rãi chữa trị tử kim giáp nhẹ, hắn liền đem sự tình nói đơn giản một lần. giết chết liền tốt. Lý Cửu Nguyệt vì thế thở phào. Thân thể ngươi không có sao chứ? Chu Phàm hỏi. Không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Hai người rất nhanh lại về doanh địa, nói cho đám người cái kia quái dị đã bị giết, mọi người mới triệt để yên tâm lại. Về phần cái kia quái dị là cái gì quái dị, Chu Phàm tỉ mỉ miêu tả quái dị dáng vẻ, thế nhưng là tất cả mọi người đều xưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể là một loại không biết tên đặc thù quái dị. Ra y vo nửa đêm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều có chút mệt mỏi, liền không có nói thêm nữa việc này, riêng phần mi nhờ trở về trướng đồng nghỉ ngơi. Chu Phàm trở về trướng đồng về sau, hắn đầu tiên là đem tinh xương đao dị rút ra, bị hắn nả mở trả tờ chui đao tinh xương đao dị, vết dị chậm rãi rút đi non nửa, vết dị rút đi chỗ hiển lộ ra xương tuyết sống đao. Hắn tinh tế quan sát đến có chỗ biến hóa tinh xương đao dị, tại vừa rồi hắn liền có chỗ phát giác, ba thước đao dị quả nhiên là có chỗ tiến hóa. Bất quá cái này tiến hóa còn không đầy đủ, nhiều nhất liền là so với trước kia sắc bén một chút. So với vụ cầm đao dỉ danh đao sắc bén hết đường uy thế kém xa. Đao dỉ nghĩ triệt để lùi di, chỉ sợ còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Chu Phàm thu hồi đao dỉ, bắt đầu nằm xuống ngủ. Tiến vào hôi hà không gian, Chu Phàm ngay lập tức hướng Hắc Long yêu cầu xem xét hòn bi. Hắn hôm nay giết mấy ngàn hắc du thi cốt chuột, cũng không biết tăng thêm bao nhiêu sám trùng số Hắc Long chỉ là thở khẩu khí, sương mù sám càn quét ngưng tụ thành hòn bi. Hòn bi bên trong có lít nha lít nhít lớn sám trùng, nàng ngắm một chút liền báo ra con số chính xác, 727 đầu lớn sám trùng, 2 đầu nhỏ sám trùng. Chu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, giảm đi trước đó đạt được lớn sám trùng, nói cách khác hắn hôm nay chí ít giết hơn 2.000 thi cốt chuột. Khoảng cách Hắc Long cần 2.000 ở lớn sám trùng, cũng liền còn lại 1.300. Chu Phàm trong lòng có chút sôi trào. Hắn thậm chí đang suy nghĩ pha y chăng muốn đuổi kịp cái kia thi cốt chuột bầy, tái dẫn mấy đám đi ra, giết tới mấy đám liền đầy đủ, bất quá hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Thi cốt chuột bầy tốc độ di chuyển rất nhanh, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi đâu. Lại nói coi như hắn thật đuổi theo treo chọc thi cốt chuột bầy, cũng nhất định có thể bảo chứng bọn chúng mỗi lần đi ra đều là mấy ngàn, nếu tới lên 1 vạn trở lên thi cốt chuột. Chu Phàm hoài nghi mình sẽ bị miễn cưỡng mài chết tại đàn chuột bên trong. Ngươi thu thập sám trùng tốc độ ngược lại là thật mau. Hắc Long mắt lộ kinh ngạc nói một tiếng. Dù sao Chu Phàm cảnh giới bất quá là tẩy tùy đoạn, trong vòng một ngày nghị thu thập được nhiều như vậy lớn sám trùng, đến giết bao nhiêu quái dị mới có thể làm đến, bất quá nàng rất nhanh hừ lạnh một tiếng hiểu được. Cái này nhân loại vốn chính là không thể theo lẽ thường phòng tẩy tùy đoạn, mỗi một cảnh giới cũng đạt tới hoàn mỹ trình độ. Có thể làm được điểm ấy, QNZ không có gì lạ thường.